Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành kẹp chân ở ngọn lửa thượng phiên thân. Đó là bởi vì nhân tu tinh lực đều dùng ở tu hành mặt trên đi. Phía trước Cảnh Nam không phải nói sao? Lấy bếp nhập đạo thật nhiều tu sĩ cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Bởi vậy liền không bao nhiêu người còn sẽ xử lý mấy thứ này. Huyền Ngự như suy tư gì. Một lát sau hắn hỏi. Người muốn làm chủ thần sao? Tuy rằng hắn đối Hạ Lão nói Đỗ Hành lấy bếp nhập đạo. Chính là hắn chưa từng hỏi qua Đỗ Hành chính mình ý nguyện. Đỗ Hành dương mắt nhìn Huyền Ngự. Hắn mi mắt cong cong. Không nghĩ. Đỗ Hành đem kia chỉ thiêu tốt sơn cao chân đặt ở bên cạnh bồn gỗ trung phao. Sơn cao chân bị bỏng lúc sau mặt ngoài biến thành màu đen. Cùng phía trước trắng nõn sạch sẽ chân thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Đỗ Hành nói, ta là cái không có gì hùng tâm trí lớn người. Thậm chí còn ta cảm thấy tu hành đối ta mà nói đều là một kiện xa lạ sự tình. Sở dĩ nấu ăn nấu cơm là đơn thuần bởi vì thích. Khi ta nhìn đến Tiếu Tiếu vui vẻ ăn cái gì khi nhìn đến ngươi cùng Cảnh Nam bọn họ vây quanh bàn ăn đàm tiếu nhấm nháp ta làm thức ăn khi nghe được các ngươi khích lệ ta làm đồ ăn ăn ngon thời điểm. Trong lòng ta đặc biệt cao hứng. Đỗ Hành ôn nhu nói. Có thể vì thân nhân bằng hữu nấu nướng ăn ngon là một loại hạnh phúc. Có thể có thưởng thức cũng tín nhiệm người tại bên người cũng là một loại hạnh phúc. Lại nói tiếp, Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự nói. Ta còn không có trịnh trọng hướng ngươi biểu đạt quá cảm tạ. Huyền Ngự, ngươi cùng Tiếu Tiếu có thể mang ta đến trong thôn mặt tới. Ta cảm thấy thực vui vẻ. Cảm ơn các ngươi cho ta có thể che mưa chắn gió địa phương. Cũng cảm ơn các ngươi có thể tín nhiệm ta duy trì ta. Huyền Ngự thật lâu không nói. Đỗ Hành nói xong lời này lúc sau lại tiếp tục vội khai. Không trong chốc lát hắn liền đem sở hữu chân đều thiêu chế kết thúc. Bồn gỗ trung phao một đống chân. Đỗ Hành cầm cái mộc bàn chải tinh tế xoát lên. Rửa sạch hảo chân ra biến thành kim sắc. Đỗ Hành đem chân mặt trên cứng rắn móng tay cấp cạo rớt. Còn đem chân mổ ra. Đem chân trung gian chân lông cấp đi diệt trừ. Đỗ Hành đem sở hữu tài liệu đều ném tới rồi trong nồi. Lại ở trong nồi mặt thêm hơn phân nửa nồi thủy. Cơ bắp hơn nữa chân tràn đầy tắc một nồi. Nắp nồi đều mau cái không thượng. Đang chờ đợi thủy khai đồng thời. Đỗ Hành ở chuẩn bị lỗ liêu bao. Đây chính là Đỗ Hành ra tuyệt mật phối phương. Khái không truyền ra ngoài. Đỗ Hành dùng một tiểu khối băng gạc khâu vá một cái bố yếm. Sau đó ở bố túi bên trong thả mấy chục loại hương liệu. Huyền Ngự đối hương liệu hiểu biết không thâm. Hắn chỉ nhìn đến Đỗ Hành nhảy ra từ Chu ra cửa hàng mua tới giấy dầu bao. Sau đó ở bên trong chọn lựa. Chờ Đỗ Hành lựa kết thúc đem gia vị bao chuẩn bị tốt lúc sau. Trong nồi thủy cũng khai. Đỗ Hành lướt qua trên mặt nước số lượng không nhiều lắm phủ mạt. Trác thủy lúc sau cơ bắp rụt thủy. Vốn dĩ đều mau cái không dưới nắp nồi hiện tại có thể nhẹ nhàng đắp lên. Đỗ Hành dùng chiếc đũa phiên, như vậy sở hữu kho phẩm đều có thể tẩm đến trong nước. Lúc này hắn đem căng phòng gia vị bao cấp ấn tới rồi canh chung. Hắn còn gấp một cái chân ngăn chặn gia vị bao. Nói đến cũng quái, gia vị bao ném đến trong nồi đi lúc sau. Một cổ mùi hương liền tràn ngập mở ra. Huyền Ngự không ngửi qua cái này hương vị. Cái này hương vị như là Cảnh Nam ra phòng luyện đan bên cạnh bầy biện linh thực hương vị. Chính là lại không có cái loại này đau khổ dược vị. Hỗn hợp canh thịt hương vị. Có điểm điểm câu nhân. Đỗ Hành vừa lòng đắp lên cái nắp. Hắn vui sướng vỗ vỗ tay. Hoàn công, đi đi đi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hắn đã giả thiết hảo đáy nồi nhóm lửa thời gian. Chờ đến ngày mai buổi sáng. Hắn là có thể được đến một nồi mỹ vị món kho lạp. Lâu, ngày mai tạm chấp nhận cái này canh. Còn có thể dùng để kho trứng cùng đậu phụ khô. Hắn thậm chí có thể đi đào một chút măng trở về đặt ở bên trong cùng nhau lỗ. Dù sao cái này độ ấm không cao. Đặt ở túi trữ vật bên trong có thể phóng thật lâu. Muốn ăn thời điểm tùy thời có thể lấy ra ăn. Bận việc một ngày lúc sau tắm một cái đặc biệt thoải mái. Nằm ở trên giường Đỗ Hành đối với Huyền Ngự lải nhải. Hôm nay là khi nào? Tháng chạp 13 vẫn là 14. Quá mấy ngày muốn tạc thịt viên làm bánh bao chuẩn bị món ăn ngày Tết lạp. Huyền Ngự nghiêng người đối mặt Đỗ Hành. Cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Ngươi tâm tình hảo liền chuẩn bị một ít. Nếu là quá rườm rà liền tính. Có thời gian này, ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Từ Đỗ Hành đi vào thôn lúc sau. Huyền Ngự không có ngày nào đó nhìn đến hắn nhàn quá. Đỗ Hành ngáp một cái. Hắn duỗi tay sờ sờ Huyền Ngự móng vuốt. Huyền Ngự trên người có ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền đến. Hắn thả lỏng nói. Vội lên hảo. Huyền Ngự nghe Đỗ Hành hàm hàm hồ hồ nói. Vội lên liền sẽ không nghĩ nhiều. Tại đây lúc sau, Đỗ Hành liền không thanh âm. Huyền Ngự nhìn hắn ngủ nhan minh bạch hắn nói nghĩ nhiều là cái gì. Đỗ Hành dù sao cũng là từ nhân tu thế giới lại đây người. Hơn nữa hắn vẫn là bị Dược Vương Cốc vứt bỏ đệ tử. Chỉ có công việc lu bù lên, hắn mới có thể quên những cái đó sốt ruột sự đi. Huyền Ngự vươn tay muốn đụng vào Đỗ Hành gương mặt. Hôm nay Đỗ Hành nói lên hoàng hỷ sự tình thời điểm. Huyền Ngự kỳ thật thật cao hứng. Bởi vì Đỗ Hành chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn quy hoạch chung đã đem Huyền Ngự cấp mang lên. Hắn nói, chúng ta liền đi ôm một con tới dưỡng. Chúng ta tiểu cẩu đã kêu Hoành Thánh. Huyền Ngự giúp Đỗ Hành che lại cái chan. Đỗ Hành cảm giác được độ ấm liền tự giác lan hướng về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự thấp giọng nói. Ngủ đi, 45, sáng sớm hôm sau, Đỗ Hành duỗi cái đại đại lười eo từ trên giường bò lên. Huyền Ngự đã đứng dậy, Đỗ Hành đứng ở trên cửa sổ nhìn nhìn. Hắn nhìn đến viện môn mở rộng ra, không biết có phải hay không Huyền Ngự đi ra ngoài. Đỗ Hành muốn rời giường làm bữa sáng. Hôm nay bữa sáng, hắn chuẩn bị làm đậu hủ canh. Đậu hủ canh xứng bánh quẩy. Là hắn quê nhà bữa sáng tiêu xứng. Chờ Đỗ Hành đi vào trong phòng bếp thời điểm. Hắn đầu tiên vạch trần nồi to nắp nồi. Trong nồi bay một tầng váng dầu. Ngày hôm qua cái trước còn trong vắt nước canh. Tới rồi hôm nay đã biến thành màu trắng ngà. Đỗ Hành dùng chiếc đũa chọc một khối cơ bắp. Thoáng dùng một chút lực. Chiếc đũa liền xuyên thấu thịt kho. Thành, hắn tìm tới mấy cái đại mâm đem kho thịt loại cấp phân loại trang lên. Kho tốt thịt bò rụt thủy. Một cân thịt bò chỉ có thể ra 7 lượng thịt tả hữu. Màu xám trắng thịt hiện ra con thoi hình. Ở hai đầu có kho đến hơi hơi trong suốt gân. Trống trơn cơ bắp. Đỗ Hành liền vớt lên tứ đại mâm. Đặt ở trên bàn cơm thời điểm như là tiểu sơn dường như. Quảng cáo. Cách chương.